Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chính cô. Cảm ơn ư. Xe của hai người, bởi vì không đi phần đường của mình, làm cho xe bên cạnh phải bấm còi. Anh mau nhìn đường đi. Bạch Nghiên Lý bị dọa đến mức kêu to ra tiếng. Lái xe trở về đúng phần đường của mình, anh mới quay đầu nhìn cô một lần nữa. Cho em thêm một cơ hội nữa. Anh bá đạo nói, vẻ mặt như muốn nói, nếu như cô không nói được câu nào làm cho anh hài lòng, thì cô sẽ đẹp mặt với anh vậy. Nghe đến đây thì sắc mặt của cô khẽ đỏ lên. Một cơ hội để làm gì chứ? Cô biết rõ lại còn cố hỏi. Nói em cũng thích anh, cũng yêu anh nha. Anh nói lại rành mạch rõ ràng, sắc mặt của cô lại đỏ hơn một chút. Anh thật là dám nói sao? Anh cũng chỉ nói là thích em thôi, tại sao lại bắt em nói rằng yêu anh chứ? Cô nhàn giọng cất lời kháng nghị. Được rồi, anh yêu em. Không ngờ anh có phản ứng này, làm cho cả người của Bạch Nghiên Lý ngây dại. Hai mắt cô mở ra tròn vo, ngạc nhiên mà nhìn anh. Anh là thật lòng hay là nói đùa thôi? Đổi lại, em cũng nói đi chứ. Anh vội vàng cất lời thúc giục. Cô cứ như vậy, anh không biết nên phản ứng như thế nào cả. Đổi lại, em nói đi. Cô cứ im lặng làm cho anh thúc giục lần nữa. Trong giọng nói còn có một chút khẩn trương cùng với căng thẳng. Bạch Nghiên Lý cho rằng mình nghe lầm. Bất ngờ phát hiện hai tay anh cầm vô lăng đã trở nên trắng bệch. Anh đang căng thẳng. Cơ nhiên anh cũng căng thẳng ư. Tại sao? Chẳng lẽ anh không phải là đùa dẫn cô, mà là thật lòng ư? Cô ngơ ngác nhìn anh. Trái tim không điều khiển được mà nhảy loạn cả lên. Càng lúc nhảy càng nhanh. Chắc một giây sau không kéo nó sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực của cô cũng nên. Anh là thật lòng, là thật sự thích cô, thật sự yêu cô. Cô nhớ lại những ngày tháng sống chung với anh. Anh đưa con cô đi làm, ăn cần hỏi han cô, vì cô xuống bếp làm canh thang, vì cô ép nước trái cây, theo cô đến bệnh viện xem cô khám thai để nhìn đứa bé hình thành. Cô nên sớm phát hiện, anh đã vượt qua trách nhiệm cần thiết. Anh thật sự xem cô là bà xã của mình để mà chăm sóc, yêu thương. Bạch Nghiên Lý cảm thấy không thể tin tưởng được, cảm thấy đây giống như là một giấc mộng. Bất chợt cô cảm thấy mình muốn khóc. Nghe được âm thanh cô phát ra tiếng thút thít như khóc, làm cho Cận Cương vội vàng nhìn cô một cái. Ngay sau đó thì cả người cứng đờ. Tại sao cô lại khóc chứ? Chẳng lẽ cô không thích, cũng không yêu anh một chút nào, nên đối với yêu cầu vô lý của anh đã làm cho cô không chấp nhận được, ủy khuất quá nên khóc lên sao? Cô đối với anh không có một chút ý nghĩ yêu thương nào sao? Anh cứ cho là cô có, cho nên mới lỗ mãng ép cô yêu anh, không suy nghĩ đến hậu quả, không ngờ cô... Em không muốn nói cũng coi như là xong đi. Anh cũng không ép em nhất định phải nói, em đừng khóc nữa. Anh giấu giếm sự khổ sở, giọng nói dịu dàng mở miệng nói. Nhưng anh còn chưa dứt lời thì nước mắt của Bạch Nghiên Lý đã tuôn xuống như mưa. Cận Cương cả người cứng ngắc sắp gãy đôi rồi. Làm sao càng nói cô lại càng khóc như vậy? Như vậy còn chưa đủ sao? Thỉnh thoảng cô lại phát ra âm thanh thút thít, làm nhiễu loạn suy nghĩ của anh không thôi. Đành phải cho xe dừng lại ở bên lề đường, rồi bất ngờ quay sang nhìn cái người đang khóc thút thít nức nở. Toàn thân của anh cứng đờ, chân mày nhíu chặt, trong mắt ngăm đen lóe ra tia sáng bất an cùng bất đắc dĩ. Rốt cuộc là em làm sao vậy chứ? Anh đã nói em không muốn nói thì thôi. Như vậy còn không được sao hả? Em như vậy rốt cuộc là khóc cái gì? Anh côn đốn, ảo não mở cất tiếng hỏi. Người nên khóc là anh có đúng hay không? Anh khổ sở thầm nghĩ ở trong lòng. Em... Bạch Nghiên Lý khàn khàn mở miệng, nhưng khóc không ra tiếng. Em cái gì chứ? Anh không nhịn được mà cao giọng. Càng nghĩ càng cảm thấy anh là nên khóc đi. Em thích anh, em cũng yêu anh. Cận Cương chằm chằm nhìn cô, một hồi lâu cũng nói không ra lời. Mẹ kiếp, bất ngờ anh thốt ra một câu nguyền rủa. Em đã đang cười giỡn anh có đúng không hả? Anh đã nói em không muốn nói thì thôi, em không cần phải nói dối cho có lệ. Em thích anh, cũng yêu anh là thật mà. Cô lau đi nước mắt trên mặt, ổn định tâm tình của mình, dùng nước mắt rửa sạch con mắt, nhìn anh tỏ tình với anh. Cận Cương không nói gì mà chỉ chăm chú nhìn cô. Em không nghĩ rằng anh sẽ thích em. Cô không chớp mắt nhìn anh nói. Em vốn nghĩ rằng anh là vì đứa trẻ mới kết hôn với em, cho nên em không dám hy vọng rằng anh sẽ thích em. Cũng không dám để anh phát hiện rằng em mơ ước anh. Phát hiện em, hy vọng rằng anh có thể thích em, có thể yêu em. Em thật sự rất sợ. Thoáng chốc, trong lòng của Cận Cương kích động, ánh mắt như lửa nhìn cô. Cho nên em thật sự thích anh, thật sự yêu anh ư? Bạch Nghiên Lý dùng sức gật đầu. Mặc dù em biết mình có một chút không xứng với anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net